Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, trị liệu ôn dịch phương pháp. Tác giả, Phượng Si nghe xong Ngao Chiến nói, Yến Xích Hiệp đột nhiên đứng dậy, trong ánh mắt lửa giận hừng hực bốc cháy lên, toàn thân sát khí bắt đầu khởi động, hắn thật sự động sát tâm, phải biết rằng, lấy Yến Xích Hiệp thân phận. Ở dưới cơn thịnh nộ còn có thể bẻ ra xoa toái mà cùng Ngao Chiến nói này đó. Này đã là đem Ngao Chiến bãi ở một cái so tử khí các đệ nhất dược sư công tôn càn còn muốn cao vị. Chí thượng, nhưng Ngao Chiến thế nhưng còn dám mạnh mẽ kiên trì. Này còn lợi hại, trong lúc nhất thời chỉ đem trong đại điện mọi người sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng. Sợ ương cập cá trong chậu, nhưng làm người không thể tưởng được chính là... Hoàng Long phủ thành chủ sao sao thương Ngao Chiến chẳng những không có sợ tới mức quỳ xuống đất cầu xin. Tha thứ, tương phản, lửa giận cũng ở hắn trong ánh mắt hừng hực thiêu đốt lên. Hắn đột nhiên ngồi dậy tới, hai mắt cùng Yến Xích Hiệp đối diện ở cùng nhau. Hiện tại Hoàng Long phủ thành chủ sao sao thương Ngao Chiến thật sự tức giận. Tuy rằng hắn trong lén lút bồi dưỡng 20 vạn dòng chính bộ đội đều ở ngoài thành. Cũng không có đã chịu lần này ôn dịch đề cập, nhưng Ngao Chiến lại là một cái yêu dân như con hảo thành chủ. Nhiều năm qua, hắn đã cùng Hoàng Long phủ bá tánh thành lập nổi lên thâm hậu cảm tình. Không dám nói trong thành mỗi một nhà mỗi một hộ hắn đều rõ ràng. Nhưng ít nhất, hắn đều quen thuộc. Lần này, Yến Xích Hiệp thật sự nổi giận. Hắn đem bàn tay to cao cao mà nâng lên. Liền phải hạ lệnh đem Ngao Chiến đẩy ra đi chém đầu. Đã có thể vào lúc này, một người thám mã như bay vọt vào đại điện, chân sau quỳ xuống đất, lớn tiếng kêu lên, báo, báo các chủ đại nhân, thành chủ, đại điện ngoại lai ba gã thanh niên. Bọn họ nói muốn gặp thành chủ, có biện pháp bài trừ trong thành ôn dịch, thỉnh các chủ đại nhân cùng thành chủ định đoạt. Thám mã tới đúng là thời điểm. Đã đem bàn tay to cao cao giơ lên Yến Xích Hiệp nháy mắt hướng về phía thám mã liên tục phất tay. Nơi nào tới thanh niên dám đến nơi này quấy rối, cho ta loạn bổng đánh ra, lập tức oanh đi, là thám mã đáp ứng một tiếng đứng dậy liền tưởng rút đi. Mà lúc này, Ngao Chiến phẫn nộ thanh âm cũng lập tức đi theo vang lên. Chậm đã, ta đi xem, là, thành chủ. Thám mã dù sao cũng là sao sao thương Ngao Chiến thủ hạ. Lập tức đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Mang theo Ngao Chiến hướng đại điện ngoại đi đến. Chỉ đem Yến Xích Hiệp tức giận đến một trường vỗ vào bàn phía trên. Trong phút chốc vụn gỗ bay tán loạn. Một trương bàn lập tức hóa thành bột mịn. Phản, phản, Ngao Chiến, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Yến Xích Hiệp giống giận liên tục. Đem đại điện chấn đến ầm ầm vang lên. Mọi người lập tức quỳ xuống khuyên giải. Mà Yến Xích Hiệp lại thịnh nộ không thôi. Thở hổn hển liên tục. Là ai muốn giết Ngao Chiến thành chủ a? Nếu các ngươi không cần. Không bằng làm cái thuận nước dong thuyền. Đem hắn cho ta Tần cung tính. Lúc này. Chỉ nghe được một cái bình thản thanh âm tự đại ngoài điện truyền đến. Tiếp theo. Chỉ thấy ba gã thanh niên ở Hoàng Long phủ thành chủ Ngao Chiến cùng đi hạ đi vào đại điện. A, Tần cung, thấy ba gã thanh niên đi vào đại điện. Ngay cả thịnh nộ trung tử khí các chủ Yến Xích Hiệp đều kinh hô ra tiếng. Đứng dậy, mà Tần cung tiến vào đại điện sau. Hướng về phía tử khí các chúng đại năng dược sư liên tục chắp tay. Lúc sau đoạt trước một bước, bùm một tiếng hướng về Yến Xích Hiệp quỳ xuống lại. Vãn bối Tần cung gặp qua các chủ, không biết các chủ đại nhân tại đây, nhiều có mạo phạm, Tần cung, người như thế nào chạy đến Hoàng Long phủ tới, nhanh lên lên, Yến Xích Hiệp kinh hãi, tuy rằng hiện tại Yến Vũ làm học viện huyền hỏa đan khí hai viện viện trường, hắn đối Tần cung thân cận không ít, nhưng nói như thế nào Tần cung cũng là hồng hoang cốc người, nếu nơi này sự tình bị hồng hoang đan cốc biết. Tử khí các cũng sẽ mặt mũi đại thất. Bất quá, hắn vẫn là lập tức mệnh Tần cung đứng dậy. Tần cung lại lần nữa tạ quá Yến Xích Hiệp sau. Lúc này mới đứng lên thân tới. Khom người nói, Yến tiền bối, vãn bối là đi tham gia thiên địa thành thanh niên thần đàn luận chiến. vừa lúc đi ngang qua nơi này. Ở ngoài thành, nghe nói Hoàng Long Phủ Trung đã xảy ra ôn dịch, cho nên tiến vào nhìn xem. Yến tiền bối là khi nào tới? Lão Phu cũng là vì Hoàng Long Phủ ôn dịch mà đến. Vừa mới tới nơi này, đang chuẩn bị đi trong thành dịch khu nhìn xem. Yến Xích Hiệp mở miệng nói. Yến các chủ quả nhiên yêu dân như con. Thế nhưng lao động các chủ đại giá thân đến. Thật là thương khung đại lục chi hạnh. Hoàng Long bá tánh chi phúc a. Lệnh người bội phục chi đến. Bất quá, liền ở vừa mới vào thành là lúc. Vãn bối đã ở dịch khu xem xét qua. Này cũng không phải cái gì ôn dịch. Mà là có người ở trong thành nước giếng chung làm tay chân. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hẳn là độc luyện sư việc làm. Này bất quá là một ít tiểu kỹ lượng thôi. Sao dám lao động các chủ đại giá đâu. Không bằng ngươi các chủ ở chỗ này tọa chấn. Liền đem giải độc sự tình giao cho vãn bối đi. Vãn bối cam đoan trong vòng 3 ngày. Đem Hoàng Long Phủ tình hình bệnh dịch tiêu trừ. Không biết Yến tiền bối có không tin được vãn bối đâu. Tần Cung mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, Yến Xích Hiệp trong lòng vừa động. Có thể hắn dược sư cảnh giới. Lại không thể tin được Tần Cung nói đây là thật sự. Cho nên, Yến Xích Hiệp nhất thời do dự lên. Mà lúc này, tử khí các trung một người đại năng dược sư lập tức tiến lên một bước. Chắp tay đối với Yến Xích Hiệp nói. Các chủ đại nhân, không bằng khiến cho Tần Cung Đan Vương thử xem đi. Năm đó ở trường Bạch Sơn Thiên Trì thanh niên phong vương chi chiến chung. Tần Cung đã từng đã đánh bại độc luyện sư Anh Chuẩn. Nghĩ đến hắn sẽ không nhìn lầm. Lại nói, có ta chờ ở, gì dùng lao động các chủ đại giá đâu. Nghe xong tên kia dược sư nói sau, Yến Xích Hiệp lúc này mới khẽ gật đầu. Hảo, vậy đem chuyện này giao cho Tần Cung xử lý. Làm Ngao Chiến thành chủ toàn lực phối hợp. Là Tần Cung cùng Ngao Chiến đáp ứng rồi một tiếng. Lúc sau, mang theo Hoa Lý cùng Khu liền rời khỏi đại điện. Sao sao thương Ngao Chiến như thế nào cũng không nghĩ tới. Lệnh luyện đan thánh địa tử khí các chủ đều không có bất luận cái gì biện pháp ôn dịch. Ở Tần Cung xử lý lên là như thế đơn giản. Tần Cung mệnh Ngao Chiến trước tiên ở trong thành thảo dược phường thị trung đại lượng mua bán mấy. Vị không đáng giá tiền nhất thảo dược. Sau đó ở trong thành các khu vực nội có giếng nước địa phương giá khởi nồi to. Trước đem thủy thiêu phí. Sau đó đem này đó thảo dược một cổ não mà toàn bộ đầu nhập đến nước sôi bên trong. Căn bản là không có gì tỷ lệ nhiều ít. Mấy vị thảo dược thực mau đã bị nấu lạn. Nước sôi cũng biến thành màu đen. Lại đem này đó nước sôi đào tiến sở hữu giếng nước bên trong. Có bệnh nặng bệnh tình nguy kịch giả. Trực tiếp ở nước sôi trong nồi lấy canh uống xong. Bệnh nhẹ hoặc không bệnh người. Trực tiếp dùng để uống nước giếng. Đồng thời, Tần Cung làm Ngao Chiến mệnh quân sĩ nhiều ngao một ít. Mỗi nhà mỗi hộ đều nhiều bị mấy đại thùng. Tần Cung phương pháp đem Ngao Chiến xem đến thẳng nhíu mày. Này cũng chính là Tần Cung. Nếu đổi lại là cái khác dược sư, Ngao Chiến đã sớm không làm. Bất quá, Ngao Chiến vẫn là liên tiếp hỏi rất nhiều lần. Tần viện trưởng, nói như thế nào ngươi cũng là một người đan vương đi. Đây chính là tánh mạng du quan đại sự. Ngươi thật sự không cần luyện mấy lò đan. Tần đan vương, ngươi xác định đây là cho người ta chữa bệnh mà không phải cấp quân mã hoặc là súc sinh. Ta xem trong quân thú y cấp quân mã chữa bệnh thời điểm. Cùng loại này phương pháp rất giống. Viện trưởng đại nhân. Chí Tôn Vương, cuối cùng, Tần Cung bị Ngao Chiến thật sự cấp hỏi phiền, vì thế hắn cầm lấy hai chén canh đưa cho Hoa Lý Khu. Các ngươi hai cái uống một cái cho hắn nhìn xem. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.